Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương, chương 19, Mỹ Nhân Tình Tửu Hạ, góc truyện audio.com. Gia Hỉ nhìn chén rượu của Phùng Gia Hòa trôi vào cổ họng tự cảm thấy sảng khoái. Phùng Gia Hòa mất đi hai tỷ nữ thiếp thân, chỉ có thể nâng mấy cái tam đẳng làm việc nặng lên bên người những kẻ này vụng về, sớm đã không phát hiện trên y phục tiểu thư các nàng mới đem về từ phòng giặt có chứa huyền dược. Dược này bình thường áp trên da không phát tán, chỉ có tác dụng khi dùng rượu. Ly rượu kia thường vô hại, thực chất đã bắt đầu khiến mị dược hoạt động. Muốn Gia Hỉ nàng thất thân, Phùng Gia Hòa có bản lĩnh đó sao? Nàng dù gì cũng đã hơn 20 tuổi, ở đây lớn hơn nàng cũng chỉ có mấy phu nhân, Phùng Gia Hòa có tâm cơ thế nào cũng không qua nổi nàng. Chỉ có điều, Gia Hỉ dừng đũa mấy lần nhìn sang đều không thấy cơ thể Phùng Gia Hòa có gì thay đổi, nhưng ngược lại gương mặt Phùng Gia Hảo ửng đỏ lên. Gia Hỉ cả kinh, lẽ nào Vịnh Đan đã nhầm lẫn y phục Phùng Gia Hảo và Phùng Gia Hòa? Gia Hỉ lẳng lặng dùng cơm, Phùng Gia Hảo chắc chắn trong mấy khắc nữa sẽ bị dược ảnh hưởng, cảm giác bứt rứt khó chịu âm ỉ trong cơ thể nữ nhi độ tuổi phát triển không dễ chịu, chỉ cần nam nhân chạm qua liền bộc phát ra. Nhưng mà Phùng Gia Hảo luôn được người của Hàn Thị bảo vệ, dược này nếu Phùng Gia Hòa đẩy sang cho Phùng Gia Hảo có phải đã phí công? Gia Hỉ che khăn lên miệng, Vịnh Đan hiểu ý kề tai vào gần, Gia Hỉ đảo mắt một giây, mới nói. Gọi Hà Ma Ma chú ý nhắc cử nhắc động của Phùng Gia Hảo, tránh bị người khác tương kế tựu kế. Vịnh Đan gật đầu, lui ra quay về phòng. Gia Hỉ ăn thêm một bát cháo, bụng cũng no, nàng buông đũa, trong bữa ăn không lên tiếng động là quy tắc bất di bất dịch, mọi người ăn xong mới có thể nói chuyện, nhàm chán vô cùng. Phùng Gia Hảo bây giờ thân thể đã hơi run, mồ hôi trên trán mấy dòng chảy đượm, nàng ta cảm nhận được phía trong cơ thể có mộ dòng khô nóng thổi từng ngóc ngách mà thân dưới cũng ẩm ướt, cảm giác này chưa từng trải qua lần nào, Phùng Gia Hảo thở dốc bám tay vào thành bàn. Cẩm Cẩm nói với mẫu thân ta muốn về phòng. Cẩm Cẩm này là người bên cạnh Phùng Gia Hảo từ nhỏ, nhất định sẽ không thay lòng, Gia Hỉ nghĩ thầm, chuyện coi như thất bại, qua đêm nay, dược sẽ giải hết, Phùng Gia Hòa đã qua được nạn này. Nhưng sự đời vốn không như Gia Hỉ nghĩ, có tâm hại người sẽ bị người hại. Phùng Gia Hảo quay về phòng, không chờ đến pháo hoa, xong bữa tất cả quay lại sảnh chính trò chuyện rôm rả. Gia Hỉ nửa đêm buồn ngủ mắt đã nhắm lại, Vịnh Đan phải đưa ra sau viện lão phu nhân rửa mặt cho nàng một lần, Gia Hỉ tranh thủ không có người ngoài, nàng thì thầm. Có gì sai biệt không? Vịnh Đan lắc đầu, tứ tiểu thư đã ra ngoài rồi à, còn lại em cũng chỉ trong viện này nên không rõ lắm. Gia Hỉ quay lại phòng, nhìn quanh một lượt cũng chẳng thấy Ngũ Gia đâu. Bây giờ trên nền trời có mấy vệt sáng, rồi bất chợt tiếng đồng đoàng rền vang, pháo hoa bắn rồi. Lão phu nhân bước ra sân viện, mọi người đều đi theo, Gia Hỉ nhắm mặt lại cũng ước một điều như mọi người, đến khi pháo hoa hạ màn, mọi người mới quay về lại viện. Gia Hỉ quay về phòng, Hà Ma Ma đã nhanh chóng chạy ra khoe công. Tiểu thư, đêm nay thật quái lạ, Gia Hỉ nằm trên tháp một màn rồi quá náo nhiệt nàng cũng không buồn ngủ. Sao vậy Mama, hôm nay Phạm Di Nương ra khỏi viện, Gia Hỉ ngồi thẳng dậy, đây là nhân vật nàng đã bỏ sót thời gian qua, đối phó với Phùng Gia Hòa nhưng lại bỏ quên mất Phạm Di Nương mẹ ruột nàng ta. Chuyện tối nay thế nào? Góc truyện audio.com, Hà Mama mất cả đêm để rình mò, ngay lập tức nói ra. Nhị tiểu thư vừa mệt mỏi cùng tỷ nữ ra khỏi viện lão phu nhân thì đợi ở hành lang gian phòng giặt. Tứ tiểu thư một khắc sau cũng đi ra đó, hai người có xảy ra tranh chấp. Gia Hỉ nhíu mày, như vậy là Phùng Gia Hảo đã biết dược bị hạ trên y phục là do Phùng Gia Hòa làm, nhưng nếu đã biết tại sao nàng còn để bị trúng dược. Sau đó thì sao, làm sao một tượng sống như Phạm Di Nương lại ra khỏi viện thờ Phật của bà ta? Chấm, Hà Ma Ma đến đó liền mông lung, lúc này gia đình đi tuần của phủ đi ngang qua, nô thì sợ bị phát hiện mới giả vờ đi đường vòng vào nhà xí, lại nhìn thấy Phạm Di Nương cùng Ngũ Gia đứng ở một góc viện chuyện trò sướt mướt với nhau. Hà Ma Ma như nhớ thêm điều gì mới nói. Đúng rồi, lúc nô thì quay lại hành lang không thấy hai tiểu thư đâu, nhưng đi thêm một đoạn lại đụng phải Tạ Ma Ma. Gia Hỉ nhất thời không nghĩ ra điều gì, Tạ Ma Ma là người thân tín của Hàn Thị, đương nhiên là Phùng Gia Hảo sẽ không việc gì, nhưng Phạm Di Nương ra khỏi cửa không đơn thuần chỉ để gặp Ngũ Gia, và lại một Di Nương riêng tư gặp gỡ tiểu thúc trẻ tuổi chỉ khiến người khác thêm nghi ngờ. Ngay lúc này, có tiếng náo nhiệt hô hoán từ bên kia phủ, Vịnh Đan nhanh chân ra ngoài, vừa quay lại khuôn mặt đã hối hả. Tiểu thư, chúng ta nhanh đến phòng giặt, Phạm Di Nương bị bắt gian tại đó. Gia Hỉ kinh ngạc nhìn Hà Ma Ma, lại quay sang Vịnh Đoá. Bắt gian, với ai? Vịnh Đoá thì thầm, Ngũ Gia. Gia Hỉ vội vàng khoác áo choàng cùng Vịnh Đan và Hà Ma Ma ra ngoài. Khi đến đã thấy đèn đuốc sáng rực mà dưới mặt đất, Phạm Di Nương y phục trễ nải, tóc tai rối bời quỳ trên đôi đầu gối đã rướm máu, có điều cổ của Phạm Di Nương vẫn đeo tràng hạt, trong cảnh này bi ai vô cùng. Đây là lần đầu tiên Gia Hỉ nhìn thấy Phạm Di Nương, dung nhan xinh đẹp nhưng ăn vận đạm bạc, cũng chỉ 30 tuổi, trông thanh thuần trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Trái ngược với bộ dáng của Phạm Di Nương, Ngũ Gia đứng trên mặt đất miệng nhếch một tia khinh bỉ, trừ bỏ ngoại y màu xanh cũng chỉ một cái quần đen, để lộ bộ ngực rắn giỏi. Lão phu nhân lấy gậy chỉ vào Phạm Di Nương, loạn rồi, loạn rồi. Phạm Di Nương ngẩng mặt, hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Đời này, nô tỳ chỉ có một nguyện vọng, được nhìn thấy tứ tiểu thư thành thân, nô tỳ ăn chay niệm Phật đã 12 năm nay, làm sao có cái tà tâm này. Đại lão gia nhìn Ngũ Gia, mắt này lửa. Ngươi, cái tên nghiệt, ta không có loại huynh đệ như ngươi. Đại lão gia không nói hết được, ôm ngực thở ra hồng hộc, Phùng Gia Họa ôm lấy chân đại lão gia. Phụ thân, Di Nương cũng chỉ bị người làm hại, Di Nương vóc yếu nào có thể chống cự. Phụ thân người tha cho Di Nương, để Di Nương được sống những ngày cuối đời thanh thản. Nói rồi Phùng Gia Hòa lại quay sang bên lão phu nhân. Tổ mẫu, cháu gái nguyện lên chùa chép kinh 3 năm để cầu phúc cho người, không không, là 10 năm cũng được. Di Nương trước giờ chưa phạm sai gì, cũng chưa ra khỏi viện, tổ mẫu, cháu gái dập đầu cầu người. 10 năm, hết một đời nữ nhi, một tiểu thư khuê các lên chùa 10 năm có khác nào xuất gia thành ni cô. Lão phu nhân nhìn lầm lầm vào Phạm Di Nương. Năm xưa mắt ta mù mới nâng loại sói mắt trắng như ngươi về bên lão đại. Tạo nghiệt, tạo nghiệt, lão phu nhân nhìn Phùng Gia Hòa lem lúc khóc lóc liền ra hiệu để Vu Ma Ma nâng nàng ta dậy. Nếu có người phải lên chùa thì chính là Phạm Thị, không phải con. Ngay đêm nay tống cổ nữ nhân này đến nghi tử. Khóc chuyện audio.com Gia nhân đỡ Phạm Di Nương dậy, đưa nàng ta ra cổng sau, mọi người dần tản ra, Ngũ Gia buộc lại thắt lưng, nhìn đại lão gia. Đại ca ta dù có trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào cũng không chủ động trên một phụ nhân vừa già vừa xấu như ả, đây là ả tự làm tự chịu. Đại lão gia chỉ tay về Ngũ lão gia, gương mặt cứng lại. Ngươi, uổng công năm đó phụ thân thương yêu ngươi nhất, Ngũ gia như không đi ra khỏi đám người, lão phu nhân nhìn Vua Ma Ma. Giữ kín chuyện này, đừng để Ngũ phu nhân biết, nàng ta mà có chuyện gì thì lại xui xẻo cả năm mới. Vua Ma Ma gật đầu một cái, mọi người dần đi về. Sự tình không nhắc đến dược của Gia Hỉ nàng, cũng không liên quan đến Phùng Gia Hảo, nhưng sao trong tâm nàng vẫn mơ hồ cảm thấy đây là có dính dấp với nhau. Gia Hỉ về phòng, cũng đã trễ, tiếng trống canh vang lên báo hiệu trời sắp sáng. Gia Hỉ rửa mặt tháo đôi châm cài tóc ra. Vịnh Đan, em đi ngủ đi, đêm nay không cần trực, mai là đầu năm đến trễ một chút cũng chẳng sao. Vịnh Đan gật đầu thu dọn qua loa rồi nhẹ nhàng đi ra khép cửa. Gia Hỉ đến trước giường thì hơi giật mình. Một mỹ nam y phục đỏ thẫm, tóc đen tuyền buông xuống, mày như họa mắt như sóng, ngũ quan tinh xảo không khác gì nữ tử, từ màu đỏ trên người tỏa ra ánh sáng quỷ dị vô thường. Gia Hỉ thở dài, vẻ đẹp như thế này, đặt lên người một nam tử đúng là lãng phí, còn lãng phí hơn khi đó chỉ là một yêm nhân. Thiếu giám, Triệu Từ Đoạn đem tượng chúa thỏ, đặt lên bàn, này là năm mới tặng cho nàng. Gia Hỉ vuốt ve món quà, không phải đến trung thu ngoài phố mới có thứ này, thiếu giám tìm ra cũng thật tài tình. Triệu Từ Đoạn ngạc nhiên, vậy sao, ta không phải người Trung Nguyên, không biết phong tục này, tượng ta mua đã lâu, nghĩ rằng nữ nhi trong khuê phòng buồn chán sẽ thích. Gia Hỉ gật đầu, rất thích, nàng thổi tắt đi một ngọn nến, chỉ để lại một trong phòng ánh sáng đã mờ càng trở nên yếu ớt. Đây là Gia Hỉ phòng xa, ngộ nhỡ có người nhìn thấy thì không hay lắm. Đêm khuya thiếu dám đến có việc gì không? Triệu Từ Đoạn cười như không cười, vốn là chỉ định gặp nàng tặng một cái tượng, nào ngờ lại được xem náo nhiệt. Kỳ thực sau chuyện lần trước xảy ra trên tử hội, hắn luôn không tin tưởng an nguy của Gia Hỉ, vậy nên mới cho nàng một lọ xuân dược, hắn muốn biết xem nữ nhân này có gan hại người hay không. Thật không ngờ ngay ngày đầu tiên được thả ra nàng đã khiến Phùng phủ một màn ồn ào. Nếu không phải hôm nay hắn đến có tâm chúc mừng nàng được miễn cấm túc thì nàng cũng sẽ bỏ lỡ mất. Gia Hỉ rót một chén trà Vịnh Đan pha khi nãy vẫn còn độ ấm. Thiếu giám uống đi, đêm nay có lẽ thiếu giám nhìn ra không ít chuyện. Triệu Từ Đoạn tiếp nhận chén trà, xoay một vòng trong lòng bàn tay. Phùng Gia Hảo trúng xuân dược nên ra ngoài, liền gọi Phùng Gia Hòa ra đối chất, Tạ Ma Ma đứng sau đã đánh ngất Phùng Gia Hòa, lại ép buộc tỷ nữ nàng ta đi thông báo Phạm Di Nương rằng Phùng Gia Hảo đã nằm trong phòng, Phạm Di Nương dù quyến tên tiểu thúc vô sỉ của nàng đến đó, cho hắn uống rượu kích tình xong mới nhận ra người nằm trên giường là nữ nhi nàng ta, Phạm Di Nương chỉ có cách lấy thân mình thay thế cho Phùng Gia Hòa. Gia Hỉ nghe đến đây liền khó hiểu. đợi đã, khi ta đến không phải Phùng Gia Hòa đã ở ngoài rồi hay sao? Triệu Từ Đoạn uống ly trà đã nguội, bởi vì hành sự xong, Ngũ Gia nhà nàng ném Phùng Gia Hòa vừa mới tỉnh lại qua cửa sổ. Vừa đó thì mẫu thân nàng đem người ồn ào đến, gocchuyenaudio.com. Gia Hỉ lặng đi một chút, Vịnh Đan nhận lệnh đổ dược vào y phục Phùng Gia Hòa sao cuối cùng lại thành ra Phùng Gia Hào. Tạ ma ma đã biết y phục không sạch sẽ sao còn để Phùng Gia Hào mặc đến cơm tất niên. Triệu Từ Đoạn thấy nàng suy tư liền nghiêm nét mày. Lần này nàng quá bất cẩn, dược ta quý giá như vậy thật mất công tặng một cái đầu gỗ. Gia Hỉ xa sầm nét mặt, thiếu dám muốn ta hạ lệnh tiễn khách. Triệu Từ Đoạn cười cười, vốt một cái ngồi trên khung cửa sổ tà áo đỏ ban đêm trông huyễn hoặc. Trời sắp sáng, nàng nên ngủ đi, lần sau bày mưu hãy động não lên một chút, lần này, bọ ngựa vồ mồi chim sẻ đứng sau. Gia Hỉ đóng cửa sổ, bần thần suy tính, dần dần chìm vào giấc ngủ nặng nề không hay. Bên kia Phùng phủ, Hàn thị đang nhìn Phùng Gia Hào ngủ, con bé sẽ không sao chứ? Tạ ma ma đứng một bên vội nói, nhị tiểu thư sẽ không sao, dược này qua một đêm liền biến mất. Hàn thị bước ra bàn trà. Ta làm thế có quá mạo hiểm, ta chỉ có một cái thân sinh nữ nhi là nhị tiểu thư, thật không muốn vì tranh đoạt mà tổn hại. Tạ ma ma thở dài, người cũng trừ bỏ được Phạm Di Nương đấy thôi. Mấy năm nay vì sao Tứ tiểu thư được phân lượng ngang bằng nhị tiểu thư, chẳng phải chính là Phạm Di Nương xúc xiểm lão ra đấy sao? Phu nhân không ra tay, sợ rằng nàng ta còn làm ra nhiều chuyện. Vả lại, người còn đang mang thai, ai biết nàng ta có hại người không? Hàn thị gật đầu, kẻ vờ không tranh là kẻ tranh nhiều nhất, tìm một mối hôn đầy thứ xuất kia đi coi như đỡ nặng đầu. Hôm nay may mà ma ma tinh mắt, tạ ma ma vốn ở trong thâm cung một thời gian, 25 tuổi ra ngoài liền đi theo Hàn thị nương tựa, với độc dược cũng hiểu qua một chút. Buổi chiều đi thu quần áo Phùng Gia Hảo từ phòng giặt lại thấy đồ đã khô của Phùng Gia Hảo đang bị Phạm Di Nương trộn chung cùng y phục Phùng Gia Hòa rồi phơi lên như chưa có chuyện gì. Tạ ma ma hít qua một hơi hiện lên mùi nồng, liền ngửi ra là xuân dược còn là loại quý hiếm, trong cung có mấy nương nương dùng để tăng cảm xúc quân vương. Tạ ma ma không rõ ai ám hại Phùng Gia Hòa, nhưng Phạm Di Nương cố tình kéo theo Phùng Gia Hảo, nên mới tương kế tựu kế. Buổi tối đến viện lão phu nhân, Phùng Gia Hòa không mặc áo có dược lại thường xuyên nhìn sang biểu hiện của Phùng Gia Hảo. Hạ nhân nhìn thấy thấy Ngũ Gia lén lút cùng Phạm Di Nương ở khúc hành lang, tất cả đều thông báo tạ ma ma nên mới sinh ra chuyện bắt gian tại giường. Hàn thị cũng lên nằm, tạ ma ma thổi tắt nến, ngoài trời, gà đã gáy. Tượng chúa thỏ, cách chương.